Cực phẩm thần y, chương 2304. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, húp với Koga Mayo mà nói, Trần Gia Bảo phải chết, cũng phải chết trong tay của phái Koga. Trần Gia Bảo tay cầm kiếm chỉ, kiếm ý hướng lên trời cao nói, có vẻ như ông rất muốn lấy mạng tôi, vậy tại sao ông còn không ra tay? Đúng lúc có ý này, Koga Mayo nói xong, đôi mắt đột nhiên mở to, hét to, xông về phía Trần Gia Bảo. Trận chiến khốc liệt sắp bắt đầu. Trong đại sảnh, bầu không khí đột nhiên khốc liệt. Koga Mayo giống như một tên lửa xông đến phía Trần Gia Bảo. Mặc dù thanh kiếm samurai vẫn ở trong bao, nhưng khí thế của ông ta rất mạnh mẽ, vốn dĩ là một cán đao. Những người xung quanh vừa phấn kích vừa hoảng sợ. Cường giả xếp hạng thứ tư trong võ cổ truyền của Nhật Bản tự mình ra tay, tuyệt đối có thể chém từng nhát Trần Gia Bảo. Bên kia, mặc dù Vũ Nhược Uyên tin vào sức mạnh của Trần Gia Bảo, nhưng lúc này, cũng không thể không căng thẳng, tay bóp chặt ly rượu. Mọi người chăm chú dõi theo, Trần Gia Bảo phải đối mặt với đột nhiên gây rối loạn của Koga Mayo, lại đứng trên sàn nhảy không trốn tránh. Đợi khi Koga Mayo cách anh còn lại 5 mét, anh đột nhiên nâng cánh tay, kiếm chỉ vào Koga Mayo, nhẹ nhàng hét một tiếng, một kiếm khí sáng chói, từ đầu ngón tay bê ắn ra ngoài. Sự khinh thường lóe lên trong mắt Koga Mayo, đột nhiên vung cánh tay về phía trước, một đấm vung ra, trực tiếp đánh vỡ tan kiếm khí. Thậm chí cơn gió mạnh của Koga Mayo gọi ra bị cuốn theo, tất cả đều đập vào quần áo của Trần Gia Bảo vang lên tiếng phần phật. Mọi người ở đại sảnh đều xôn xao, xứng đáng là tộc trưởng của phái Koga, sức mạnh quả nhiên lợi hại. Trần Gia Bảo, cậu hàng vạn lần không nên đến Nhật Bản tự tìm cái chết. Koga Mayo lớn tiếng quát, nắm đấm tấn công vào gáy Trần Gia Bảo, sức lực mạnh mẽ như đao. Trần Gia Bảo ung dung, cú đấm đánh qua giống nhau, chỉ là vóc dáng anh không vạm vỡ giống Koga Mayo, nắm đấm so với ông ta vẫn còn yếu hơn một chút. Chỉ nghe thấy, hai nắm đấm va chạm nhau, luồng không khí mạnh cuốn xung quanh như rời núi lấp biển. Nó giống như một cơn bão cấp 10 gai, sắc mặt mọi người xung quanh đã thay đổi. Gần như bị luồng không khí mạnh này cuốn bay, vô tình đẩy lùi về phía sau, thậm chí nhiều người ngã xuống đất. Trên sàn nhảy, Trần Gia Bảo chỉ cảm thấy cỗ sấm sét của 1000 quân từ nắm đấm của Koga Mayo đánh đến, kinh mạch ở cánh tay trở nên đau nhói, lập tức phát huy. Vô cực quyền, hấp thụ lực lượng này, một phần thay đổi vị trí đến dưới chân trên sàn nhảy, mà một phần khác chuyển đến nắm đấm của ông ta, ngược lại đến đối đầu với Koga Mayo. Koga Mayo nhận thấy nội lực trên nắm đấm của ông ta, có chút không chịu được khống chế. Lại liên tục đổ đến phía Trần Gia Bảo, nội lực trên nắm đấm của Trần Gia Bảo, vậy mà còn mạnh mẽ hơn, hoàn toàn trái ngược lại với kiến thức cơ bản về võ cổ truyền từ trước đến nay của ông ta. Chuyện gì đang xảy ra, hoàn toàn kỳ lạ. Koga Mayo cau mày, trong lòng khó hiểu, nhưng vẫn không đợi ông ta nghĩ kỹ, chỉ nghe thấy tiếng răng rắc. Dưới chân của Trần Gia Bảo do sàn nhảy làm bằng gỗ thực tan rã. Bất ngờ là sàn nhảy không thể chịu đựng nổi sự sức lực mạnh mẽ thay đổi vị trí của Trần Gia Bảo mà đổ sập, hai người cùng nhau ngã xuống. Ngã xuống mặt đất của đại sảnh, cách chương.